Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, quả quyết cự tuyệt. Diệp Thần hai tay một đám, nói ra, không biết, không biết, đúng vậy a. Hắn giơ tay lên đối bầu trời hung hăng giơ ngón giữa. Nói, ta cự tuyệt, đương nhiên không biết, Vương Trọng Lân sửng sốt một chút. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, cự tuyệt tốt, nhiệm vụ này quá khó khăn, hoàn toàn không thể nào làm được. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói, nếu có thời gian mấy chục năm còn có thể thử một lần. Nhưng chỉ có thời gian 10 năm, coi như thiên nhân đại năng giáng lâm cũng vô dụng. Có một câu hắn không nói, chỉ có thời gian 10 năm, coi như mình có thuộc tính thêm điểm dị năng. Hắn cũng không có nhiều lòng tin có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thế giới này hắn còn chưa thấy được toàn cảnh, nhưng từ ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm chứng kiến hết thảy, có thể khẳng định ít nhất là đứng đầu nhất trung năng cấp thế giới. Nếu như thế giới này còn bao hàm địa phủ cùng không biết có hay không thiên giới, thế giới mức năng lượng tuyệt đối đạt đến cao cấp, mà lại cấp độ còn không thấp, có khả năng xuất hiện 6-7 tinh nguyên thần pháp tướng cấp đại năng cũng khó nói. Muốn đem dựa vào thực lực bình định lại phương thế giới này quy tắc, ít nhất cũng phải thất tinh chính là đến bát tinh thực lực. Coi như yêu cầu thấp một chút chỉ dùng thất tinh pháp tướng, cũng không phải 10 năm có thể đạt tới, trừ phi cho hắn hơn ngàn vạn tiềm năng điểm. Có lẽ có thể tại trong vòng 10 năm đạt tới một giới đỉnh phong. Đây là Diệp Thần lần đầu tiếp vào Vĩnh Hằng Chi Tháp ban bố nhiệm vụ. Quả nhiên như trên Internet nói, độ khó khó được làm cho không người nào có thể nhả rãnh. Quả quyết cự tuyệt, hắn cũng không muốn bốc lên cái này xác suất thành công thấp đáng thương hiểm. Vĩnh Hằng Chi Tháp ban bố nhiệm vụ độ khó lớn. Nhiệm vụ ban thưởng cũng siêu cấp phong phú, ấn nhiệm vụ này điều kiện đến xem, ban thưởng 89/10 là thế giới này chúa tể quyền hạn. Giá trị cũng không cần nói, nhưng nếu như nhiệm vụ thất bại, hắc hắc, không có thất bại trừng phạt, bởi vì nhiệm vụ thất bại trực tiếp xong đời, mà lại là tác động đến chân thân cái chủng loại kia. Có thể đến phiên Vĩnh Hằng Chi Tháp tuyên bố nhiệm vụ, đều là sẽ dính đến chân thân. Một khi thất bại hắn ở vào Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong chân thân đều không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Dù sao, nếu như mình có thể tại trong vòng 10 năm thực lực đạt tới 6-7 tinh chính là đến bát tinh, đồng dạng có thể làm được nhiệm vụ yêu cầu, nhưng không cần thiết đần độn bị nhiệm vụ bao lấy. Mặc dù làm được khả năng không lớn, nhiệm vụ đều không có nhận, cũng liền không có gì tốt thương lượng. Hai người một bên nói chuyện phiếm theo xe ngựa xuyên qua tiểu trấn, dọc theo một đầu đá vân xanh xếp thành thạch đường hướng Thanh Dương trên núi đi đến. Từ dưới đi lên nhìn, có thể nhìn thấy sườn núi chỗ bị cây cối rậm rạp che kín một cái đạo quan. Như ẩn như hiện, xe ngựa đến giữa sườn núi, gạt cái ngoặt lớn, liền nhìn thấy bên đường có một loạt 3 tòa nhà tảng đá kiến thành phòng ở. Hai tên mặc đạo bào nhưng thân hình cao lớn đại hán tới hướng Vương Trọng Lân đi người đệ tử lễ. Từ sa phu trong tay tiếp nhận xe ngựa hướng phòng ở đằng sau trong sân tiến đến. Trên xe ngựa đồ vật toàn gỡ ở chỗ này. Từ cổng đi đến nhìn bên trong có cực lớn không gian, dùng cao cao tường đá vây lại. Không bao lâu tối cao một tòa thạch lâu bên trong truyền đến từng tiếng vang dội tiếng chuông. Truyền hướng bốn phía, Vương Trọng Lân nói với Diệp Thần. Phía trước liền là Thanh Dương Quan. Tông huynh đi theo ta. Ta giới thiệu cho ngươi một chút khác mấy vị huynh đệ. Vừa đi hắn một bên giới thiệu. Nơi này là Thanh Dương Quan 13 vẻ ngoài một trong. Từ ta 36 tên đệ tử bên trong hai người đóng giữ. Tại Thanh Dương Trấn cùng phụ cận chư làng đều có một cái vẻ ngoài. Mỗi cái vẻ ngoài đều có hai tên đệ tử thủ vệ. cùng các thôn thổ địa hợp tác, cùng một chỗ bảo hộ các thôn dân. Nếu có cường đại không cách nào ngăn cản quỷ quái, liền sẽ hướng quan bên trong đưa tin, từ chúng ta tự mình xuất thủ xua đuổi hoặc đánh giết. Diệp Thần tán thưởng gật đầu, phương pháp này cũng không tệ, nhưng cần đại lượng nhân lực đi. Người kia 36 đệ tử tu vi như thế nào? Nói đến đây, Vương Trọng Lân lắc đầu cười khổ. Ta tiếp nhận Thanh Dương Quan mới thời gian 5 năm. Đệ tử có thể có bao nhiêu tu vi? Mỗi người tiến về điểm quan trước đều sẽ mang theo một nhóm phù lục. Chờ phù lục tiêu hao không sai biệt lắm liền về quan một lần nữa cầm một nhóm. Cho nên bản quán thiếu nhất liền là các loại phù lục. Hắn nhìn xem Diệp Thần nói, bản quán cực kỳ thiếu phù lục, tông huynh như muốn đạt được cái gì, đại khái có thể dùng các loại phù lục đến đổi. Ta hiểu được. Hắn gật đầu xác nhận, vẻ ngoài cách Thanh Dương Quan ước chừng khoảng 2 dặm, vượt qua một cái chắp lên lưng núi, liền nhìn thấy một cái cự đại đá núi môn, có 4 tên đạo sĩ chính chờ ở sơn môn hạ chờ lấy. Nhìn thấy bọn hắn, một đám người tiến lên đón, Diệp Thần một chút liền nhận ra 4 người đều là Giáng Lâm người. 4 người kia cũng tương tự nhìn ra Diệp Thần thân phận, chỉ là hơi chút sững sờ trên mặt liền lộ ra tiếu dung. Xa xa chất tay nói, đây là lại có huynh đệ đến rồi sao? Diệp Thần cũng cười hướng tất cả mọi người từng cái chắp tay đáp lễ. Cất cao giọng nói, Tông Thần, gặp qua chư vị, Kiều Vĩnh Trinh, Lưu Vinh, Ứng Soái, Trịnh Đạt Tiền, 4 người từng cái tự giới thiệu xong. Vương Trọng Lân cười nói, chớ đứng ở chỗ này bên trong, về quan bên trong trò chuyện tiếp. Tông Huynh mời, chư vị mời, một nhóm 6 người cười cười nói nói tiến vào xem bên trong. Thanh Dương Quan chủ điện. Diệp Thần hướng trong điện đứng sừng sững tượng thần lên một nén hương. 6 người liền khoanh chân ngồi tại bồ đoàn làm thành một đoàn nói chuyện phiếm. Đều là Giáng Lâm người, nói chuyện liền không nhiều cố kỵ như vậy. Ngoại trừ không nói cùng hiện thực, Giáng Lâm sau chứng kiến hết thảy chính là mọi người nói chuyện phiếm chủ đề. Thuận tiện trao đổi một chút tình báo, hàn huyên một hồi. Diệp Thần cũng một mực yên lặng quan sát vẻ mặt của mọi người. Từ nhìn từ bề ngoài mấy người bọn họ ở chung còn rất khá. Tạm thời nhìn không ra có cái gì bẩn thỉu loại hình. Cho tới buổi chiều, Vương Trọng Lân nói muốn vì hắn chuẩn bị một căn phòng chặn đón chỗ. Hắn không cự tuyệt ở lại. Thanh Dương Quan tuy nói là xây dựng vào giữa sườn núi, nhưng bởi vì xem diện tích khá lớn, vờn quanh Thanh Dương núi sườn núi xây lên, lại kéo dài đến phía sau núi nhập trong cốc, tổng cộng có 11 tòa nhà cỡ lớn thạch xây dựng trúc, như tàng kinh lâu, phòng luyện đan vân vân. Ngoại trừ cái này 11 tòa nhà cỡ lớn kiến trúc, còn có 7-8 cái độc lập tiểu viện, phân biệt từ mấy người bọn hắn các ở một bộ. Diệp Thần đến, cũng phân phối một bộ. Đoán chừng là cân nhắc đến Diệp Thần mang theo một cái quỷ tân nương. Vương Trọng Lân vì hắn an bài một bộ này sân nhỏ ở vào Thanh Dương Quan phía sau cùng. Đã kéo dài nhập cốc phía sau núi bên trong. Hoàn cảnh thanh u, cây xanh râm mát, trong cốc còn có một đầm thanh tuyền. Phong cảnh phi thường yêu mỹ. Một ngày thời gian ngoại trừ giữa trưa 2 đến 3 giờ thời gian bên ngoài. Thời gian khác ánh nắng không cách nào chiếu nhập trong cốc. Hạm đạm ban ngày cũng có thể hiện thân. Vốn đang phối hữu 2 tên đạo đồng phụng dưỡng. Nhưng chờ dàn xếp lại, Diệp Thần xuất ra quỷ kiệu để hạm đạm ra. Kia đón dâu bầy quỷ lắc mình biến hóa. Hóa thành người hầu đem sân nhỏ thu thập sạch sẽ không nói. Còn đem sân nhỏ làm lớn ra một vòng. Nhân thủ nhiều như vậy, cũng sẽ không cần đạo đồng phụng dưỡng, sân nhỏ sạch sẽ, nhìn cảnh đẹp ý vui, duy nhất không tốt là trong sân âm khí quá nặng đi. Hơn 20 cái quỷ tập hợp một chỗ, tại hắn linh nhãn trông được đến âm khí âm u. ngay cả trong viện trước kia Thanh Tuyền đều kết một tầng miếng băng mỏng. Nghĩ đến sau này mình mỗi ngày muốn sinh hoạt tại cái này âm trầm hoàn cảnh dưới, Diệp Thần có loại tự gây nghiệt thì không thể sống im lặng cảm giác. Chính mình lúc trước nếu là không tiện tay như vậy một chút, cũng liền. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.